99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1036. Bởi vì nàng ưa thích, hắn cũng ưa thích. Thẩm Chi Liệt nói xong, liền đem Dư Lý Lý kéo lên, bàn tay khoác lên tay nàng xe đẩy bên trên, cùng với nàng đi sóng vai. Âu Minh đứng ở phía sau, nhìn xem bọn họ lẫn nhau, dựa sát vào nhau, bộ dáng. Sắc mặt càng ngày càng nặng, đây là tại nơi công chúng. Hai người bọn họ liền dám làm càn như vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ đã... Âu Minh càng là nghĩ, trong lòng hỏa khí lại càng phát thiêu đốt. Nắm chặt nắm đấm, Âu Minh trọng trọng nhắm mắt lại, quyết tuyệt quay người, không còn lưu lại. Thẩm Chi Liệt trông thấy Âu Minh quay người rời đi, khóe môi mấy không thể tra có chút dương lên, nghiêng đầu thì nhìn hướng Dư Lý Lý. Dư Lý Lý đồng dạng là nhìn xem Âu Minh phương hướng rời đi, ánh mắt buông xuống, có chút ảm đạm, vẫn là không bỏ xuống được đâu. Cái này tại sao có thể? Dư Lý Lý không có phát giác được Thẩm Chi Liệt biến hóa, vô ý nghiêng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy bầy ở một chỗ hành còn có cọng hoa tỏi non. Trong đầu không tự giác nghĩ tới trước kia cùng Âu Minh đến đi dạo siêu thị thời điểm, Âu Minh đem xe đẩy, trông thấy cái gì liền lấy cái gì, cuối cùng lái hai bó đồ ăn. Hỏi, lúc ấy nàng cũng nhíu mày, một mặt buồn rầu hỏi. Dư Lý Lý căn bản cũng không nhận ra, dứt khoát hai cái cũng mua rồi. Về sau về nhà, Dư Lý Lý đi làm cơm, mà Âu Minh thì là cầm máy tính bảng một mặt phấn khởi mà nhảy tới. Hô, cái kia một khuôn mặt tươi cười, sáng lạn giống như hôm qua tinh thần, lấp lánh lóa mắt, hôm nay quay đầu đã xa xôi phi thường, nhưng là, lại sâu sâu đóng dấu ở trong đầu, khó mà xóa đi. Thẩm Chi Liệt phát hiện nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật ngẩn người, vươn tay ra, ở trước mặt nàng quơ quơ, hô một tiếng, Lý Lý. Dư Lý Lý giật mình hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, đột nhiên khẽ cười một tiếng, hỏi, người nói, hai tên này, cái nào là hành, cái nào là tỏi? Thẩm Chi Liệt quan sát một lần, nói, bên trái là hành, bên phải là tỏi. Ân, không sai, nhưng không biết vì sao, Dư Lý Lý lại là cảm giác có chút mất mát, cười cười, Dư Lý Lý đem xe đẩy, nhìn phía trước, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, Thẩm Chi Liệt, người biết ta quá khứ, ta lừa qua người, hơn nữa lừa gạt không ít, còn làm qua người khác tình phụ, cùng Âu Minh nhiều năm như vậy, người vì sao còn đối với ta đây sao tốt? Thẩm Chi Liệt nghe nói, con ngươi một sâu, khẽ cười nói, Lý Lý, ngươi cảm thấy ta tốt với ngươi sao? Ân, rất tốt, hừm, dạng này a, vậy liền chứng minh ta thành công a. Thẩm Chi Liệt cười tủm tỉm nhìn xem nàng, tiếp tục nói, ngay cả chính ngươi đều cảm thấy ta tốt với ngươi, cái kia tại trong mắt người khác nhìn đến, chẳng phải là tốt hơn? Ta đối với ngươi càng tốt, Âu Minh lại càng tức giận. Gia hỏa này trần trừ, rõ ràng cùng tỷ ta đính hôn còn không thành thật, nên để cho hắn tức chết. Dư Lý Lý khẽ giật mình, trừng mắt nhìn, Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng cái biểu tình này, có chút đắc ý nhướng mày, cướp đi hắn ưa thích nữ nhân, đây chính là đối với hắn tốt nhất trả thù. Người nói đúng hay không? Ý nghĩa nói đúng là, Thẩm Chi Liệt theo đuổi nàng, cũng chỉ là muốn trả thù Âu Minh mà đã xong. Ngươi không muốn cảm thấy có áp lực, ta truy cầu ngươi, rất lớn một bộ phận tri thức bởi vì tỷ ta, chỉ có đem hắn đối với ngươi lực chú ý toàn bộ phân tán, hắn có thể hảo hảo đối đãi tỷ ta, không phải sao? Thẩm Chi Liệt nụ cười không thay đổi, nói ra lời nói 10 điểm tự nhiên, đột nhiên chuyện biến đổi, hỏi, ta nghĩ ăn quả cà, ngươi biết làm sao? Biết, quả cà là Dư Lý Lý sở trường thức ăn ngon, bởi vì nàng ưa thích, hắn cũng ưa thích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường